Mà Thế Đại trở về. Chương 149, Quất Thành đầu heo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó là Hoa Hạ chiến lực xếp hạng 30, có hơn một vị mãnh nhân đi ngang qua thạch thành phố tìm tới trang viên này, dùng hậu thế cao uy vũ khí phá vỡ gian phòng này. 8 năm sau, nơi này cũng không chỉ là trước mắt những này, từng kiện tinh diệu đến không gì sánh kịp, vũ khí lạnh hoặc vũ khí nóng bày đặt chỉnh chỉnh tề tề, lập tức để người kia đoàn đội chiến lực đề bạt mấy thành, mà vị kia mãnh nhân càng là đạt được một thanh nghịch thiên búa chỉ dựa vào cái này thanh búa. Người kia bắt đầu từ chiến lực 30 có hơn trực tiếp nhảy đến thứ 8, nguyên bản thứ 9 cùng thứ 8 đều là chết tại cái kia thanh búa phía dưới, chỉ là đáng tiếc hắn tìm tới nơi này thời điểm Diệp Mặc đã chết thành một đống bạch cốt. Không phải vậy, không khó tưởng tượng nếu là khi đó Diệp Mặc còn sống, nên sẽ bị bao nhiêu cái thế lực tranh nhau cướp đoạt. Mà cái kia thanh búa tức thì bị người hậu thế ca tụng là ma chi sát khí. Sát khí hai chữ này có thể thấy được cái này thanh búa lợi hại đến cỡ nào không thể tưởng tượng. Càng đáng sợ là đây chính là tại 8 năm sau mới xuất hiện trong mắt thế nhân búa, 8 năm trước liền làm được, 8 năm sau mới mở ra phong mang. Sở Hàm ánh mắt mang theo một loại nào đó không muốn người biết tâm tình, nhìn trước mắt phần lưng khom người lão nhân, Sở Hàm không biết hắn hiện tại bao nhiêu tuổi, còn có thể sống bao lâu, cũng không biết hắn đến là ai, tại sao lại cùng Tiêu Thất sớm như vậy liền có dính dấp. Tiêu Thất nghĩ ra được đồ, vật là cái gì? Điểm này để Sở Hàm không bình thường để ý, nhưng là Tiêu Thất bị cự tuyệt ở ngoài cửa, hắn lại tiến đến. Lần thứ nhất mịt mờ giao phong, thắng người là Sở Hàm. Mang theo mỉm cười, Sở Hàm lặng lặng nhìn trước mắt lão đầu, cái kia thanh búa hắn nhất định muốn đạt được, đồng thời hắn còn muốn có được càng nhiều. Lão nhân này trong tay chế tạo ra đến binh khí, vô luận là vũ khí lạnh vẫn là vũ khí nóng, hoàn toàn đều là hậu hiện đại đồ, vật vượt qua trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật mấy cái cấp bậc, loại kia tinh diệu trình độ quả thực tuyệt không thể tả. Còn không đi, muốn ta tự mình động thủ. Tên là Diệp Mặc lão đầu nói chuyện bình bình đạm đạm, nói ra ngoan thoại tựa hồ cũng là một chuyện cười. Một cái lão đầu có thể có khả năng bao lớn, nếu là không biết Diệp Mặc năng lực người nhất định sẽ khịt mũi coi thường, nhưng là Sở Hàm có thể sẽ không cho là hắn thật sự là một tên không có nguy hiểm lão đầu, có thể chế tạo ra một thanh nghịch thiên hung khí đồng thời để Tiêu Thất tự mình chạy tới uy hiếp người, không có khả năng, một điểm bài đều không có. Quảng cáo, Sở Hàm lần nữa câu lên một cái vô hại nụ cười. Như vậy đi Diệp lão, người đem cái kia thanh búa cho ta, chiến hào thứ ta cũng phải, thuận tiện đem ta chiếc xe kia cải tạo một chút, chính ta cải tạo qua, hỏa hầu không đủ. A, thật là một cái cuồng vọng tiểu tử. Diệp Mặc cười lạnh, nhìn bệnh thần kinh một dạng nhìn lấy Sở Hàm. Dựa vào cái gì, chỉ là thiếu gia cô nương mặt mũi cũng không đầy đủ. Đừng nóng vội a, Sở Hàm làm càn ngồi trên mặt đất, liền khoảng cách Diệp Mặc không đến 1 mét, ngón tay hắn chỉ sau lưng cùng bên trên cùng Tô Hành. Ngươi hẳn là đối hai người này thật cảm thấy hứng thú a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người bọn họ một cái là tuổi trẻ lại tốt học vật lý học gia kiêm tu kiến trúc công trình, một cái là IQ250 khoa học kỹ thuật trạch, ngươi xem một chút ưa thích không? Ưa thích không? Cùng bên trên cùng Tô Hành nhất thời bị Sở Hàm ba chữ này cho kinh hãi sợ nổi da gà, hai người bọn họ hoảng sợ nhìn trước mắt cái này lôi tha lôi thôi lão đầu, không thể nào. Hai người bọn họ giới tính nam, yêu thích nữ a, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Mặc bỗng nhiên ảo thuật từ trong túi quần hút ra một cây nhiều nếp nhăn khói, một đôi trong đôi mắt già nua vẫn đục lóe tinh quang. Diệp lão ngài, cái này một thân bản sự nếu là không người kế tục chẳng phải là đáng tiếc. Sở Hàm không có một chút giấu giếm chính mình dã tâm, nhếch miệng lên nụ cười mang theo một tia không dễ dàng phát giác thăm dò. Mà lại ngươi cũng không phải tuyệt đối an toàn a, có người tại ép buộc ngươi, ngươi không chừa chút chuẩn bị ở sau chẳng phải là muốn bị những người kia trà đạp tài hoa. Diệp Mặc móc cái bật lửa tay một hồi, đục ngầu trong mắt một cỗ sắc bén, ánh mắt như kiếm bàn nhìn thẳng Sở Hàm. Ngươi rất lợi hại làm càn. Không sai, ta rất lợi hại làm càn. Sở Hàm rất tự nhiên thừa nhận, nhưng không phải đối với ngài, ta làm càn ở chỗ ta dã tâm, giảng thật nói ra chính ta đều sợ hãi, nhưng là ta không sẽ trực tiếp đối với ngài có yêu cầu gì, ta biết ta còn chưa đủ tư cách. Liền cái kia vừa mới bị ngươi cự tuyệt ở ngoài cửa cái kia mặt trắng nhỏ tới nói, ta rất muốn đem hắn mặt cho quất xưng quất thành đầu heo để hắn nha bán tao, nhưng trước mắt ta không có năng lực này, cho nên ta ẩn nhẫn không phát, lẳng lặng nhìn lấy hắn trang bức, chờ đến đâu thiên ta có thể trải qua hắn thời điểm nhất định trước hết nhất đánh hắn mặt. Sở Hàm vừa nói vừa cho mình điểm điếu thuốc, ngay sau đó lời nói xoay chuyển. Ta mang đến hai người kia ngài có thể nếm thử suy tính một chút, tuy nhiên bọn họ là ta người, nhưng phẩm đức giỏi nhiều mặt, thiện lương thuần phát, thông minh hiếu học. Ngừng ngừng ngừng, Diệp Mặc cái này một chân hắn tiến quan tài, lão đầu bị Sở Hàm nói đầu choáng váng. Nói nhiều như vậy ưu điểm, trong mắt của ta bất quá chỉ là hai cái có chút khôn vặt người trẻ tuổi mà thôi. Cùng bên trên cùng Tô Hành một trận trầm mặc, hai cái này thông minh đến để người đố kỵ người bị lão đầu này nói thành là tiểu thông minh, hai người chỉ cảm thấy ở ngực đổ đắc hoàng lại không phản bác được, bởi vì bọn hắn biết tại lão đầu này trước mặt xác thực như thế, hai người bọn họ không phải không nhãn quang làm càn làm bậy, trong phòng này bọn họ đoán gặp đây hết thảy đồ, vật dù là có toàn diện bản vẽ cùng máy móc lại cho bọn hắn thời gian 10 năm cũng nghiên cứu không ra, nhưng những này bọn họ căn bản là không có cách hoàn thành tinh diệu thành phẩm lại đều là xuất từ lão nhân này một nhân thủ. Cả đời tinh túy, cả đời học thức, thật không thể tin, vô pháp siêu việt, cam bái hạ phong. Lão đầu một bên lục lọi túi tìm cái bật lửa, một bên không quan trọng điểm phá Sở Hàm tâm tư. Người muốn cho ta thu bọn họ làm đồ để. Đúng, Sở Hàm bỗng nhiên đánh một cái búng tay, sau đó từ trong túi quần xuất ra cái bật lửa tiến đến Diệp Mặc trước mặt. Ta giúp ngài điểm, không cần, Diệp Mặc lạnh lùng cự tuyệt Sở Hàm, ta cái này một thân thủ nghệ bằng vào hai người bọn họ còn kế thừa không? Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng là không che giấu chút nào gièm pha cùng bên trên cùng Tô Hành hai người nhất thời đầu thấp thấp hơn, luôn luôn tự ngạo chính mình thông minh tài trí bọn họ giờ phút này cảm giác đến không còn mặt mũi. Chỉ cần học một hai dạng là được, Sở Hàm cười tùm tìm mở miệng ra mặt so tường còn dày hơn. Chẳng lẽ ngươi muốn đem chính mình cả đời tuyệt học đều vùi vào quan tài? Muốn cho Diệp Mặc đem trong bụng tất cả mọi thứ đều móc ra không có khả năng, nhưng chỉ là một lượng điểm cũng đủ để cho cùng bên trên cùng Tô Hành cả một đời được ích lợi không nhỏ, trừ cái kia thanh búa, đây cũng là Sở Hàm mang theo cùng bên trên cùng Tô Hành tới mục đích, người khác nhất định phải mạnh lên, càng mạnh càng tốt. Nguyền rủa ta người chết đều không có thể đi ra phòng này. Diệp Mặc nhìn chằm chằm Sở Hàm, tràn đầy nếp nhăn mặt treo cười lạnh. Nghe hai người đối thoại, đứng ở đằng xa cùng bên trên cùng Tô Hành đều khắp cả người phát lạnh, đồng thời nhưng lại cảm động ào ào, Sở Hàm đặc biệt dẫn lấy hai người bọn họ tiến đến, lại là vì cho bọn hắn tìm sư phụ. Mà lại người sư phụ này rất nhiều bộ dáng, vậy mà có thể để cho lão đại một mực cười theo. Không dám, Sở Hàm vẫn như cố cười tùm tìm, nhưng lại không có chút sợ hãi. A, Diệp Mặc nhìn lấy Sở Hàm, bầu không khí trong nháy mắt đóng băng. Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân. Tu kiếp tu người ta tu tâm, Omega, bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua, thất nguyệt tu chân giới, cách chương.